Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 50, ra tay. Thánh hồn đại lục giao lưu nhóm bên trong, mấy chục tên nhóm thành viên ở cùng thời khắc đó soạt lên dấu chấm hỏi. Đầy màn hình, bên trong, thỉnh thoảng chen lẫn mấy cái, các người cũng nhận được nhiệm vụ. Thời lai làm cái gì? Ta không đăng nhập làm sao cũng có thể nhận được nhiệm vụ, loại nghi vấn này. Bất kể là thường nổi bong bóng vẫn là quen thuộc lặn dưới nước nhóm thành viên. Lúc này đều nghị luận sôi nổi. Nhóm bên trong trước nay chưa từng có náo nhiệt, mà hỗn loạn, nửa tham dự tối nay hành động Trương Đoá Nhi là duy nhất người biết chuyện. Nàng cũng là lo lắng vạn phần. Khi chiếm được thượng cấp chỉ thị sau, ở giao lưu nhóm bên trong khởi xướng toàn thể cấm ngôn. Đánh chữ nói, đại gia bình tĩnh đừng nóng. Nhiệm vụ này chậm một chút các loại nhân gian online lại thảo luận. Hy vọng đây chỉ là bất ngờ. Coi như không phải bất ngờ. Ta hy vọng đại gia cũng đừng bởi vì khen thưởng phong phú mà động lòng. Không có uy hiếp, sẽ đưa đến ngược hiệu quả. 100 cấp khen thưởng A. Có thể giúp người trực tiếp tăng lên 2 sao, 3 sao tu vi ở thế giới hiện thực liền có thể sử dụng thánh hồn. 4 sao 5 sao nhất định sẽ càng như siêu nhân. Huống chi còn có cái khác khen thưởng. Khó mà nói thật sự sẽ có người động lòng. Trương Đoá Nhi hy vọng đây là một hiểu lầm. Lập tức có thể nhận được nhiệm vụ thủ tiêu nhắc nhở. Bằng không giao lưu nhóm quần hữu nhóm cũng còn tốt. Hỗ trợ nhóm thành viên liền không hẳn đáng tin, mà cần nhất lo lắng chính là những kia thân phận không biết còn không có tìm được vẫn không có thêm. Nhóm player, không cách nào khống chế. Thời lai còn chỉ là đứa bé à. Thánh hồn đại lục, lịch thành, vì sao lại làm như vậy? Hầu yêu thần mộ dường như có thể cách không nhìn thấy phượng yêu thần thành tựu. Làm phượng yêu thần đem bá vương hồn châu đưa cho thời lai một khắc đó. Hắn liền không được bắt đầu nỉ non. Mang đến quách đại năng trái tim cực tốc nhảy lên. Chờ đến phượng yêu thần đem thời lai trong đầu hệ thống loại bỏ thôn phệ. Niết hóa chứng trấn áp với thời lai tam hồn chi biển. Hắn càng là cảm xúc chập trùng. Rõ ràng có thể mang hết thảy biến số bài trừ ở bên ngoài. Vì sao phải đem hy vọng ký thác với hài tử kia trên người? Phượng Di hồ đồ a, người cảm thấy hài tử kia có thể so với hắn phái tới chủ giới cái khác player gộp lại đều trọng yếu. Hắn xác thực là có 23 cái hồn khiếu, nắm giữ chỉ đứng sau bá vương tu hành thiên phú, nhưng nhân tộc trong lịch sử cũng không phải không còn thiên tài như vậy. Trưởng thành lên thành bá vương cũng chỉ có Hạng Vũ một cái. Tại sao? Quách đại năng mộc mặt ngồi dưới đất, không nói một lời. Lão hầu tử từ vừa nãy bắt đầu liền điên rồi. Một cái khỉ ở cái kia tự mình nói với mình. Hỏi cái gì đều không trở về. Nói tới lung ta lung tung căn bản nghe không hiểu. Trái tim nhảy đến hắn loạn tung tùng phèo. Hầu yêu thần quả thật có chút điên. Chơi. Móc lửng, chính như hắn nói tới, mấy người bọn họ mấy yêu mỗi cái có các, mỗi cái, phân công, mấy trăm năm nỗ lực, mấy trăm năm dày vò, ở nhanh muốn nhìn thấy thành quả trước một khắc, một cái trong đó đồng bọn đột nhiên tự ý rời vị trí. Một cái hoạt động dụng cụ tinh vi lên thiếu một cái đinh ốc đinh, liền rất có thể sẽ toàn thể bại liệt. Này cùng hắn tìm Quách đại năng vì là người thừa kế là không giống. Hắn đó là bởi vì bị thời lai nhìn thấy. Hơn nữa nhiệm vụ của chính mình đã hoàn thành hơn nửa. Liền còn lại một điểm phần kết công tác. Quách đại năng phần lớn có thể hoàn thành mới làm như vậy. Phượng yêu thần hiện tại nhưng là hoạt còn không làm. Liền trực tiếp bỏ gánh. Đừng xem phượng yêu thần trong miệng đem hệ thống của trách đến không đáng nhắc tới. Nhưng này là cùng thứ 8 cảnh thứ 9 cảnh tu sĩ so với. Hiện tại phượng yêu thần chỉ có thể ngắn ngủi phát huy ra cửu cảnh sức mạnh. Đầu tiên là qua lại vào đại não chủ giới, lại là mượn dùng bá vương hồn châu vì là thời lai tái tạo 3 sao. Cuối cùng lại loại bỏ hệ thống, đặc biệt bỗng dưng vì là thời lai định vị bị che giấu 2 viên tinh. Tiêu hao rất nhiều, e sợ đã còn lại không có mấy. Hóa thân làm chứng, mang ý nghĩa phượng yêu thần đã tiến vào niết trọng sinh trạng thái. Chặt đứt thánh hồn đại lục cùng chủ giới trong lúc đó liên hệ đã thành hy vọng xa vời. Hơn nữa làm như vậy làm tức giận hắn. Theo Hạ Dực nổi tiếng đổi rộng rãi, đón lấy chỉ sợ sẽ có càng nhiều player tiến vào thánh hồn đại lục. Một cái player không tạo được bao lớn ảnh hưởng. 1 vạn cái thậm chí 10 vạn cái đây. Mà trả giá lớn như vậy đánh đổi. Đổi lấy chỉ là 1 cái không biết có thể hay không tu hành đến thứ 9 cảnh. Thậm chí không biết có thể hay không đứng ở chính mình phương này thời lai. Này sao có thể không cho Hầu Nhi khó hiểu. Thời lai trong nhà, hôn mê thời lai ý thức ảm đạm. Mông lung chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện ở một vùng biển sao bên trong. 9 ngôi sao óng ánh chói mắt. Trong đó 7 viên bố cục hắn hết sức quen thuộc. Chính là cái thìa hình dạng thất tinh bắt đầu. Mà vào giờ phút này, cái kia trong thìa trang phục 1 viên đỏ rực trứng lớn. Không tự chủ được, thời lai lung lay tiến lên, lấy tay sờ cái kia viên trứng lớn. Cảm giác rất tốt, đừng sờ loạn, trứng lớn nói. Thời lai sợ hết hồn, mông lung ý thức tùy theo tỉnh táo. Ta đây là ở đâu? Ngươi âm thanh là Phượng yêu thần, đây là ngươi tam hồn chi biển. Đón lấy 1 khoảng thời gian, ta muốn mượn dùng ngươi tam hồn chi hai nơ sống lại, thuận tiện đảm nhiệm ngươi hệ thống. Ngoặc kép, ha, trứng lớn âm thanh dịu dàng nói. Rất xin lỗi không có chuyện gì trước tiên báo cho liền tự ý làm chủ. Đem trọng trách đặt ở ngươi đứa nhỏ này trên người. Nhưng có một số việc bị ngươi gặp phải, chung quy là tránh không khỏi. Nhàn nhạt hỏa quang từ trứng lớn bên trong phát tán, xông thẳng vào thời lai tam hồn. Trong lúc nhất thời, vô số tin tức, vô số ký ức nhảy vào thời lai đại não. Hắn chỉ cảm thấy đại não chướng đau. Ai nha kêu thảm thiết tỉnh lại. Ngồi ở trên ghế phượng yêu thần đã lui về Lâm Tĩnh Tĩnh dáng dấp. Có điều thật giống lùi đến cũng không hoàn chỉnh. Lâm Tĩnh Tĩnh ngăm đen da thịt trở nên trắng như tuyết mấy phần. Khuôn mặt cũng tinh xảo mấy phần. Thời lai biết, điều này là bởi vì phượng yêu thần từ trong cơ thể nàng lui ra. Loại kia một cách tự nhiên gà hình thái. Hạ thấp cảm giác tồn tại hiệu quả cũng thuận theo thối lui. Lâm Tĩnh Tĩnh ở bên ngoài biểu lên hóa thành một cái bình thường nữ hài. Thanh xuân khí tức 10 phần, những kia đặc công cũng từ linh hồn đông lại trạng thái tỉnh táo lại. Ông nói điện thoại bên trong nhân gian la lên vưu ở. Từng thanh thương mới vừa chỉ về Lâm Tĩnh Tĩnh, nói cho thời lai lần này hôn mê thời gian rất ngắn ngủi. Hắn nhưng cảm thấy dường như trải qua vô số năm, nhìn phía Lâm Tĩnh Tĩnh ngủ say dáng dấp. Thời lai trên mặt chỉ chớp qua nháy mắt xoắn xuýt cùng mê man. Liền thầm than một tiếng, bị ngươi hại chết. Đột nhiên vung lên cánh tay phải, man thiên quá hải phát động. Vài tên đặc công chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái. Thời lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh thân hình liền biến mất không còn tăm hơi. Căn cứ tiếng bước chân rất nhỏ cùng cái khác vang động. Bọn họ biết mục tiêu tiến vào ẩn hình trạng thái, cũng biết đại thể ở đâu, nhưng dưới bất định chủ ý nổ súng, mục tiêu rơi vào hôn mê. Player thời lai thức tỉnh muốn mang cách mục tiêu, mời tới cấp chỉ thị. Một đầu khác, nhân gian đột nhiên siết chặt ống nói điện thoại, nhìn phía cũng tỉnh lại Trịnh Vĩ, vội vội vàng vàng nói câu, Trịnh ca, chúng ta qua đi. Đem Lâm Tĩnh Tĩnh ôm vào trong ngực, chạy vội ở cầu thang. Chân chính nắm giữ 3 sao tu sĩ thể chất thời lai trên thân thể rất dễ dàng. Trong lòng nhưng rất nghiêm nghị, Phượng yêu thần cho hắn truyền đến rất nhiều ký ức, liên quan với cái gì mục tiêu, sứ mệnh, kẻ địch loại hình đồ vật thời lai còn không làm rõ. Chỉ biết là hệ thống là xấu, thật giống muốn hủy diệt 10 giới. Hiện tại Phượng yêu thần thế thân hệ thống, có thể dẫn hắn thân thể xuyên qua thánh hồn đại lục. Có thể làm cho thân thể hắn cùng tam hồn như thế được cường hóa. Tương tự cũng có thể cho hắn phục sinh sức mạnh, nhưng nói cho hắn dùng một phần nhỏ, nào sẽ trì hoãn Phượng yêu thần phục sinh tiến độ. Hắn không có tin hoàn toàn, cũng không có không tin. Lúc này hắn là đơn thuần nghĩ cứu Lâm Tĩnh Tĩnh. Phượng yêu thần cái kia viên bá vương hồn châu, nguyên bản là chặt đứt hai giới liên hệ sau dùng để thoát thân. Sức mạnh tiêu hao hầu như không còn. Nàng sẽ lần thứ hai ký túc ở Lâm Tĩnh Tĩnh trong cơ thể. Không tiến hành niết, lợi dụng bá vương hồn châu đem Lâm Tĩnh Tĩnh chân chính thay đổi thành cùng cái khác chuyển thế. Sống lại yêu thần không khác nhau chút nào tồn tại, đồng thời bảo lưu lại Lâm Tĩnh Tĩnh nhân cách cùng tính mạng. Nhưng mà hiện tại Phượng yêu thần thay đổi sách lược, đem bá vương hồn châu cho thời lai. Chính mình cũng ở thời lai tam hồn bên trong tiến hành rồi niết. Lâm Tĩnh Tĩnh liền nguy hiểm. Đừng quên, hầu yêu thần lựa chọn Lâm Tĩnh Tĩnh làm Phượng yêu thần ký túc thể. Là bởi vì Lâm Tĩnh Tĩnh trời sinh tam hồn thiếu hụt một hồn. Nếu như Lâm Tĩnh Tĩnh thời kỳ trẻ con không có Phượng yêu thần ký túc, sẽ trực tiếp tử vong, mà hiện tại làm ba sao tu sĩ. Cũng không khá hơn chút nào. Tham khảo vương giả tự nát tam hồn công kích, nát một đạo tam hồn, vương giả cũng sẽ bị trọng thương. Nếu như Lâm Tĩnh Tĩnh không nhanh chóng được cứu trị, sẽ chết. Hiện thực có biện pháp cứu trị Lâm Tĩnh Tĩnh sao? Không thể có. Liền nhân gian lúc trước bị Tiêu Dao vương thương tổn được tam hồn thương thế, đến nay quốc gia còn không lấy ra một cái hành hữu hiệu trị liệu thủ đoạn. Khoa học kỹ thuật còn chưa mở đến tam hồn nghiêng về. Chớ nói chi là cứu trị Lâm Tĩnh Tĩnh. Thời lai nhất định phải đem Lâm Tĩnh Tĩnh mang về thánh hồn đại lục, nàng mới có cứu. Một mực Phượng yêu thần chứng lại nói chỉ dẫn hắn một người đi thánh hồn đại lục ung dung. Muốn nhiều mang một người thì cần muốn chuẩn bị một phen. Vì lẽ đó thời lai nhất định phải ở nàng chuẩn bị kỹ càng trước không cho Lâm Tĩnh Tĩnh bị bắt đi. Mang đi, đem thật tình cùng nhân gian câu thông giải thích. Nhân gian hắn đúng là tín nhiệm, nhưng có rất nhiều sự tình nhất thời không có cách nào giải thích. Hoặc là nói cũng không thể giải thích. Huống chi nhân gian nói tới cũng không quá tính. Liền Phượng yêu thần kiến nghị hắn trước tiên mang theo Lâm Tĩnh Tĩnh ẩn đi. Trong lòng Lâm Tĩnh Tĩnh hô hấp càng ngày càng bạc nhược. Thời lai trong lòng lo lắng dục Phượng yêu thần chứng. Theo, đè khai quan, công tác, mở ra đơn nguyên cửa. Bỗng cả kinh, thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau. Mang theo Lâm Tĩnh Tĩnh ngã xuống đất. Một viên đạn chùi thân thể của hắn từ phía trên bay qua. Địa phương đánh vào trên thang lầu. Nổ súng, đạn thuốc mê. Thời lai chống đất lăn lộn, mang theo Lâm Tĩnh Tĩnh lại tránh thoát mấy viên đạn. Lúc này mới phát hiện bên ngoài đã vây lên vô số quân nhân. Cuống quýt đóng đơn nguyên cửa, lại phát hiện một viên lựu đạn trạng vật thể đã bị theo đơn nguyên cửa khe hở ném mạnh vào. Tiện đà một luồng gay mũi khí thể bốc lên. Chỉ hút một hơi, lấy thời lai bây giờ thể chất liền cảm thấy đại não ảm đạm. Hắn vội vã bình ở hô hấp, tiện tay nắm Lâm Tĩnh Tĩnh mũi, vẻ mặt lo lắng, trực tiếp vung quyền đánh về phía bên cạnh vách tường. Bảy tiến vào bảy ra, một tiếng vang ầm ầm, vách tường xuyên thủng, thời lai ngang qua vào gian phòng cách vách, tránh né thôi miên khói. Nhưng ở đồng thời, lại có hai viên đồng dạng thôi miên đạn xuyên thủng cửa sổ, ném vào. Thời lai cắn chặt môi dưới, duy trì ý thức thanh tỉnh hô. Các ngươi không muốn lại đánh rồi. Ta có chuyện khẩn yếu. Tối nay ta sẽ trở về đầu án tự thú. Trong lòng hắn cũng ở hô to. Ta làm sao biến thành phản phái a? Khụ khụ. khói sặc đến thẳng ho khan. Ngoại giới mới từ trên quân xa nhảy xuống nhân gian nghe tiếng vẻ mặt biến hóa. Nhìn về phía Trịnh Vĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này đã không phải nói dừng là dừng, mới bắt đầu cho bọn họ câu thông cơ hội. Có thể hiện tại rõ ràng thời lai là muốn mang cái kia yêu thần đào tẩu. Khả năng có nỗi khổ tâm trong lòng không cách nào tiến hành giải thích. Nhưng đứng ở quốc gia lập trường lên không thể bỏ mặc. Nhất định phải đem bọn họ khống chế lên. Nhân gian rõ ràng ý của hắn. Ngưng trọng bốc lên nắm đấm. Ánh mắt tìm đến phía gia đình kia. Lại là hai viên thôi miên đạn bị tập trung vào. Vượt xa người thường liều lượng cho dù nghĩ mê ngất một đầu khủng long đều không khác mấy. Ba sao tu sĩ cũng không có năng lực chống đỡ. Thời lai ý thức dần dần ảm đạm. Lo lắng ở trong lòng la lên phượng yêu thần cứu mạng. Đang lúc này, trong khói mù một đạo bóng người quen thuộc thoáng hiện. Cánh tay giơ lên, khe khẽ rung lên liền cuốn lên cuồng phong. Đem khói thổi tan. Thời lai ý thức khẽ rung lên, phân biệt bên trong trợn to mắt, lão ra ra, hắn mờ mịt nhìn quanh người, ta vẫn không có về thánh hồn đại lục a, ta đã hôn mê, đây là mộng, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.